Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Bạch Tuộc cùng Hải Quân. Hải quân? Không, nói chính xác là một khung hất lên hải quân áo choàng khô lâu ngồi ở chính lâm môn trên bậc thang. Hai cánh tay tựa ở trên xương đùi, rủ xuống cái đầu, không biết đã chết bao lâu. Nhìn thấy toàn cảnh về sau, Bắc Ghi thở dài một hơi. Gia hỏa này, khiến cho người ta sợ hãi. Thẻ thu, đại bạch tuộc trống rỗng sinh ra lực lượng khổng lồ. Bắc Ghi một chút mất tập trung bị nó túm ngã trên mặt đất. Dây cương tuột tay mà đi. Đợi đến Bắc Ghi lại đứng lên thời điểm, chỉ gặp đại bạch tuộc quỳ xuống trước bộ xương khô kia trước mặt. Phát ra cực kỳ bi ai lại có chút kỳ quái thanh âm. Tựa hồ đang cực lực phóng thích cùng phát tiết cảm xúc. Lớn như vậy trong thạch thất quanh quẩn nó cô đơn cùng thanh âm thống khổ. Nghe vào buồn cười, nhưng là để cho người ta cười không nổi. Bắc Ghi hướng Robin nhìn lại, mà cái sau cũng ngạc nhiên nhìn sang. Hai người liếc nhau một cái. Đối đại bạch tuộc cử động có chút ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. Cái này đại bạch tuộc không chỉ cùng cái này hải quân nhận biết, mà lại chỉ sợ còn cùng cái sau có mật thiết liên quan. Có vừa rồi cái kia thạch thất vết xe đổ, vì để tránh cho dẫm lên cơ quan cạm bẫy, hai người đi đường ở giữa 10 phần cẩn thận. Tiếp lấy dùng ngọn đèn nhóm lửa vách tường hai bên bôi chét lấy dầu trơn ngọn đuốc. Bốn cái ngọn đuốc tất cả đều nhóm lửa. Toàn bộ thạch thất lập tức thông nhưng chiếu sáng. Vòng thủ tứ phương, cái này gian thạch thất cùng vừa rồi thông đạo. Mặt đất cùng đỉnh bích không nhìn thấy bất luận cái gì cơ quan. Lâm môn ngay phía trước là ba đạo tiến lên bậc thang. Bộ xương khô kia chính thích ngồi ở trên bậc thang. Mà xa xa trên vách đá dựa vào một khối hoàn hảo bia đá. Phía trên lít nha lít nhít khắc lấy một chút cổ lão văn tự hình chêm. Cái này bia đá. Bắc Ghi nhìn xem phía trên kia văn tự. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Dù sao cùng Roger cùng một chỗ hoàn thành Grand Line hải tặc. Đối loại này văn tự 10 phần mẫn cảm. Chẳng lẽ tấm bia đá này bên trên khắc chính là lịch sử chính văn? Robin thần sắc càng thêm kích động, thân thể có chút rung động, nàng hít sâu một hơi, đón bậc thang đi tới bia đá bên cạnh, đưa tay chạm đến lấy kia từng hàng trên tấm bia đá văn tự. Ánh mắt bên trong tản ra vui sướng quang mang, giống như là đang nhìn trẻ con vừa ra đời. Bảo tàng, Bắc Ghi chậm qua thần, hắn nhưng không có quên mình lại tới đây dự tính ban đầu. Nơi này có lẽ còn có cái gì mật thất. Hắn bắt đầu ở trong thạch thất bốn phía tìm kiếm. Trải qua nửa giờ, cơ hồ đem mảnh này thạch thất lật cả đáy lên trời. Thế nhưng là không nhìn thấy bất luận cái gì thứ đáng giá cùng cơ quan mật thất. Chẳng lẽ tấm kia hải đảo đồ cũng không phải là tàng bảo đồ? Vẻn vẹn cái này bia đá cất giữ điểm. Bắc Ghi không cam lòng lại tìm tòi một lần. Còn kém đào sâu ba thước. Thế nhưng là vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới tràn đầy ác ý. Robin tìm được thứ cần thiết. Đại bạch tuộc cũng đạt tới mục đích. Nhưng là chỉ có hắn Bắc Ghi không có một tia thu hoạch. Nghe đại bạch tuộc kỳ quái tiếng khóc. Bắc Ghi trong lòng có chút không hiểu chua chua. Hét lớn. Bạch tuộc phiến. Đừng khóc. Khóc đến bản đại gia rất khó chịu. Díu dít anh tương đương. Đại bạch tuộc mặc dù bi thương. Nước mắt càng là không ngừng từ trong hốc mắt tràn ra. Nhưng lại không chút nào yếu thế dùng cái đầu bên trên hai cái mắt nhỏ về trợn mắt nhìn sang. Cố gắng bày làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Đây là bạch tuộc hẳn là có tiếng khóc à. Bắc Ghi trong đầu ý nghĩ lập tức đi chạch. Nghĩ muốn giáo huấn đại bạch tuộc dừng lại suy nghĩ đột nhiên không có mãnh liệt như vậy. Tâm tình không hiểu trở nên không xong. Thân thể của hắn một năm. Co quắp trên mặt đất, kinh ngạc nhìn nóc hầm, trong lúc nhất thời có chút xa sút tinh thần. Sau một lát, đăng đăng, Robin tự hồ giải đọc xong trên tấm bia đá văn tự hình chêm. Nhẹ nhàng đạp mặt đất đi vào Bắc Ghi bên người. Bắc Ghi ánh mắt vô thần quay qua đầu. Đột nhiên cả người run lên cái giật mình. Cái này cái Kakuzu, góc độ, 10 phần mê người, thuận tròn trịa bắp đùi thon dài đi lên quan sát. vừa vặn có thể nhìn thấy dưới váy ngắn kỳ lạ phong cảnh. Ân, tử, tử sắc, Robin ngẩn người, thoáng lui về phía sau hai bước. Đại khái là bởi vì màu lúa mỉ màu da, trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng là ánh mắt bên trong có cỗ không hiểu xấu bụng cảm giác. Uy, nhìn ta như vậy có ý tứ gì? Ta Bác Ghi thuyền trưởng cũng không phải hạ lưu như vậy người. Bác Ghi vội vàng ngồi dậy, kháng nghị nói, đồng thời xoa xoa dưới mũi mặt chảy ra hai đạo đỏ tươi máu mũi. Gặp Robin thờ ơ, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này trên tấm bia đá có phải hay không lịch sử văn bản? Robin có chút kinh dị. Làm sao người biết lịch sử văn bản sự tình? Bác Ghi nhún vai. Ta trước kia thế nhưng là vua hải tặc Roger trên thuyền viên. Lịch sử văn bản với ta mà nói căn bản cũng không phải là bí mật. Người là vua hải tặc Gon. D. Roger trên thuyền viên. Robin lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập. Kia ngươi có biết hay không? Kia biến mất 100 năm. Không biết. Bác Ghi lắc đầu. Hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi. Thời khắc đó tại trên tấm bia đá văn tự ghi chép cái gì? Không biết sao. Bác Ghi lần thứ nhất nhìn thấy Robin trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng nàng rất nhanh che giấu đi. Yêu yêu đọc sách mập mờ suy đoán đáp lại. Phía trên này chỉ là ghi chép một chút binh khí sự tình. Cũng không phải là lịch sử chính văn. Cổ đại binh khí, Bác Ghi tự lẩm bẩm, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Bất quá nếu là thế giới cấm kỵ, chắc hẳn cũng có thể thay đổi thậm chí phá hủy thế giới cấp bậc tồn tại đi. Bất quá, không có thu hoạch bất luận cái gì bảo tàng oán niệm chiếm cứ hắn toàn bộ trong tim. Đối binh khí cái gì? Hiện tại Bác Ghi hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng đè ép một khối đá. Bận rộn lâu như vậy, mà nhưng không có bất kỳ cái gì thực chất thu hoạch. Bảo tàng tài phú, thua thiệt mình chờ mong lâu như vậy, lại là nhàm chán phán đoán thôi. Ánh mắt của hắn không hứng lắm đi theo lấy Robin rơi vào bộ xương khô kia trên thân. Đại bạch tuộc y nguyên phát ra kỳ quái tiếng khóc. Robin vây quanh khô lâu dạo qua một vòng, ngồi xổm người xuống. Tại khung xương phía dưới lấy ra một bản thật dày laptop. Không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Mượn nhờ ngọn đuốc chiếu xạ ánh đèn. Chậm rãi lật xem. Sắc mặt của nàng từ lúc mới bắt đầu bình thản. Dần dần biến thành kinh ngạc. Sau đó biến thành ngưng trọng. Cuối cùng nàng đóng lại laptop bắt đầu trầm tư. Đối phương thần sắc biến hóa để Bác Ghi tới chút hứng thú. Robin tiểu thư, người phát hiện cái gì? Ta nghĩ ta biết cái này hải quân là ai. Bao quát cái này bạch tuộc cùng tượng thần sự tình. Thẻ thu. Đại bạch tuộc tiếng khóc đình chỉ. Đầu bạch tuộc bên trên thần sắc so Bác Ghi còn kích động hơn hiếu kỳ. Dùng xúc tu lau nước mắt. Không nhúc nhích nhìn chằm Robin. Ta rửa tai lắng nghe. Mặc dù Bác Ghi hứng thú cũng không phải là quá lớn. Nhưng là có lẽ trong chuyện xưa sẽ có ngoài ý muốn đồ vật đâu. Robin nói ra, bộ khô lâu này là 60 năm trước hải quân chi bộ trung tướng. Tên của hắn gọi là Gray. Cát, mà cố hương của hắn cũng chính là quê hương của ta. O'Hara, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.